Thập niên 90 trở thành vướng bẩn của thiếu tá. Chương 222. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói rất quen tai. Tô Nguyễn quay đầu lại lập tức trông thấy Tống Tiểu Trân. Cô ta đang khoác tay một cô gái khác. Trên người mặc một chiếc áo khoác len màu vàng nhạt, phối với quần tất màu đen. Dưới chân là đôi bút cổ thấp. Trên đầu đội một chiếc mũ nồi màu đỏ. Dùng ánh mắt Tô Nguyễn để nói đúng là phong cách Tây vô cùng xinh đẹp. Chỉ là cô gái này vừa mở miệng đã khiến người ta không thoải mái. Cô không phải sinh viên, tới trường chúng tôi làm gì? Cô ta híp mắt nhìn Lý Phi nói. Đừng xung xoe nữa, cô ta ở nông thôn, căn bản không phải sinh viên, hơn nữa đã kết hôn từ lâu rồi. Trong giọng nói chứa đầy vẻ coi thường, Lý Phi khiếp sợ nhìn Tô Nguyễn, cũng không biết là khiếp sợ điểm nào. Ngược lại Tô Nguyễn không thèm để ý, nói, hôm nay cảm ơn anh, tạm biệt. Thấy Tô Nguyễn định đi, Tống Tiểu Trân không vui nhắc nhở. Cô không phải sinh viên trường chúng tôi, đừng đi dạo lung tung trong trường. Coi thường cô là người nhà quê à? Tô Nguyễn quay đầu lại khẽ cười. Chị Tống, mặc dù em không phải sinh viên, nhưng em vẫn biết, đại học là nơi ai muốn tới cũng được. Ngoài trường quân đội ra, các trường đại học khác trong Hoa Quốc chúng ta, dù nông dân cũng có thể vào học. Ngay cả điều này chị Tống cũng không biết, có phải là hơi mất chất sinh viên hay không? Sắc mặt Tống Tiểu Trân thay đổi. Cô, còn lâu Tô Nguyễn mới để ý tới cô ta, cô xoay người định đi. Nếu Ngôn Thiếu Dục đã nói với người nhà, vậy chắc chắn sẽ chia tay, cô cần gì phải khách sáo. Bởi vì khúc nhạc đệm này, Tô Nguyễn mất hết hứng thú đi dạo, cô đi thẳng tới cửa đông, rất nhanh đã tìm được Ngôn Thiếu Dục trong một quán cà phê gần đó. Anh đang ngồi với ba người trẻ tuổi, hình như đang thảo luận chuyện lớn gì đó. Trong ba người có một thanh niên mặt trắng nõn mặc áo khoác da, tóc bóng lộn, vuốt keo ngược ra sau, N, G, Ự, C còn treo một chiếc kính râm, ngón tay kẹp một điếu thuốc, đang nói chuyện nước miếng bay tứ tung. Ngôn Thiếu Dục và người còn lại đều nghiêm túc lắng nghe, Tô Nguyễn đến gần cũng nghe được anh ta nói. Thiếu Dục, cậu nghĩ như vậy là đúng, bây giờ học đại học ra đều phân tới cục giao thông, tiền lương một tháng có bao nhiêu? 300 là cùng, tôi theo cậu mình xuôi nam một chuyến đã kiếm được bằng này rồi. Anh ta vươn năm ngón tay lên, tỏ vẻ châu bò, để bọn họ đoán. Nam sinh vóc dáng nhỏ bé bên cạnh kinh ngạc. 500, chợt, thanh niên áo khoác da nhìn anh ta khinh bỉ. 5000, nghe thấy con số này, người ở đó đều hít sâu một hơi. Một nam sinh cao gầy kinh ngạc cảm thán. Cao Cường, cậu cũng quá lợi hại rồi. Trong lớp cấp 3 chúng ta, chỉ có cậu là có tiền đồ nhất. Cao Cường ra vẻ khiêm tốn, xua xua tay. Làm gì có. So với sinh viên như Thiếu Dục vẫn không cách nào so được. Tôi chỉ có thể kiếm chút tiền thôi, Thiếu Dục vẫn có tiền đồ hơn. Tuy rằng anh ta nói vậy, nhưng rõ ràng không hề nghĩ như vậy. Anh ta nói với Ngôn Thiếu Dục, dáng vẻ như chỉ điểm giang sơn. Tôi cũng không ngờ Thiếu Dục lại có quyết định ấy, sắp được phân phối công việc lại muốn ra ngoài nhận khoán công trình. Ngôn Thiếu Dục nói, vẫn chưa quyết định chắc chắn, chỉ muốn thử một lần. Thử đi. Cao Cường cảm thấy hứng thú nói, tôi biết nhận khoán công trình đều kiếm được nhiều tiền, như tôi còn phải chạy khắp trời Nam Biển Bắc với cậu mình, khoán công trình chỉ cần dựa vào quan hệ và tiền lót đế. Chỉ cần có thể nhận thầu, thuê thêm vài người công nhân, chúng ta chỉ việc chờ nghiệm thu lấy tiền thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cậu thật sự có biện pháp có thể nhận thầu cả công trình, tôi phụ trách tiền lót đế, 7-8 vạn không thành vấn đề. Cậu phụ trách theo dõi quản lý công nhân, đến lúc đó chúng ta chia đôi. Khi anh ta đang nói, thì trông thấy Tô Nguyễn bước tới. Anh ta khẽ ho một tiếng, kéo áo khoác da lên để lộ ra chiếc đồng hồ mạ vàng trên cổ tay, giọng cũng cao hơn vài phần. Mỗi năm cũng kiếm được 10 mấy vạn, hành động khoe khoang quá rõ, khiến Ngôn Thiếu Dục không nhịn được nhìn theo tầm mắt anh ta. Trông thấy Tô Nguyễn, anh kinh hỉ nói, Nguyễn Nguyễn, sao em lại tới đây? Đi chơi thế nào, cũng được, rất ca, CSTH, CS, Tô Nguyễn cười nói, sau đó đưa túi đồ trong tay qua. Mẹ bảo hôm qua anh đi vội quá, nhờ em đưa đồ qua đây cho anh. Ngôn Thiếu Dục vươn tay nhận lấy túi đồ, bất đắc dĩ nói. Đồ ăn thôi mà, anh còn có thể bị đói sao? Vân Chi người thanh niên tên Cao Cường kia cũng đứng dậy, nhìn Tô Nguyễn, cười tủm tỉm hỏi. Thiếu Dục, cô ấy là ai thế? Cậu quen biết một em gái xinh đẹp như vậy từ bao giờ? Ngôn Thiếu Dục giải thích đơn giản. Cô ấy là em gái tôi. Sau đó cũng không nói thêm gì, chỉ chào tạm biệt đám người Cao Cường. Các cậu ngồi chơi, tôi có việc về trước đây, lát nữa tôi còn có tiết học. Cao Cường vội vàng nói, bảo cả em gái cậu ngồi xuống nói chuyện thêm lát nữa. Hôm nay tôi mời khách, chúng ta qua tiệm cơm Tây bên cạnh ăn cơm. Không cần đâu, vừa trải qua chuyện tương tự, Tô Nguyễn lập tức làm sáng tỏ. Tôi còn phải tới bệnh viện đón chồng mình. Chồng, Cao Cường sửng sốt, giật mình hỏi. Cô kết hôn rồi, người nhà quê, lại không đi học, đương nhiên kết hôn sớm rồi. Tô Nguyễn trợn trắng mắt, nhìn Tống Tiểu Chân hùng hổ xông tới, đối phương còn muốn đứng giữa cô và Môn Thiếu Dục, giống như cô không xứng đứng cạnh Môn Thiếu Dục vậy. Vẻ mặt của Cao Cường còn khoa trương hơn Lý Phi vừa nãy, thái độ của anh ta nhìn Tô Nguyễn đã vô thức thay đổi. Ở nông thôn, đây là thân thích nhà cậu à, Thiếu Dục. Sau đó anh ta lại nhìn về phía Tống Tiểu Chân. Vẻ mặt kinh diễm. Thiếu Dục, vị mỹ nữ này là ai thế? Ngôn Thiếu Dục thờ ơ nói. Hoa Khôi khoa kiến trúc chúng tôi, Tống Tiểu Chân. Sau đó anh dẫn Tô Nguyễn chào tạm biệt bọn họ. Chúng tôi đi trước, không được đi. Tống Tiểu Chân bị thái độ của anh chọc tức, mở miệng chất vấn. Anh thật sự định từ bỏ công việc được phân phối đi làm nhà thầu gì đó. Thấy Ngôn Thiếu Dục không nói lời nào, Tống Tiểu Chân vô cùng đau đớn nói tiếp. Cha anh nuôi anh lớn như vậy, quốc gia bồi dưỡng anh nhiều năm như vậy, dạy cho anh nhiều tri thức như vậy, để anh đi giao tiếp với đám công nhân sao? Cách chương.